siêu cấp hoàng kim thủ, chương 620, hai khối nguyên liệu quá trăm triệu, góc truyện audio.com, thật điên cuồng, lúc này mới nửa giờ, nguyên liệu số 06893 liền đến 600 vạn cuối cùng còn không biết sẽ là cái giá gì. Tư Mã Lâm nhỏ giọng cảm thán một câu, bọn họ bây giờ còn chưa ra tay. Lý Dương đột nhiên mở mắt cẩn thận nhìn màn ảnh lớn một chút. Màn ảnh lớn bây giờ biến hóa nhanh một chút so với vừa rồi, nguyên liệu số 06893 vô cùng nổi bật, biến hóa nhiều nhất cũng là nó, mỗi lần tăng giá không cao, nhưng nhiều người không chịu nổi liền ra giá. Buổi đấu giá bắt đầu mới nửa giờ, đã đột phá hơn 600 vạn, 600 vạn này còn là đồng euro tương đương với 6.000 vạn nhân dân tệ. Nguyên liệu số 06893 chính là khối nguyên liệu sẽ giải ra thủy tinh trùng phỉ thúy, khối nguyên liệu này so với khối thủy tinh trùng ngày hôm qua kia còn muốn lợi hại hơn, đoán chừng cuối cùng đích thành tăng giá cũng sẽ đột phá ngàn vạn đồng euro. Lý Dương nhẹ nhàng lắc đầu, hắn vừa rồi vẫn đang suy nghĩ dụng ý Lâm Lang, cuối cùng cũng không hiểu, định không suy nghĩ thêm nữa. Bất kể Lâm Lang muốn làm gì, hắn chỉ cần muốn nguyên liệu là được, đặc biệt là khối chứa thủy tinh trùng kia, vô luận như thế nào cũng phải mua được. Lý Dương cẩn thận nhìn màn ảnh lớn, trong lòng yên tâm hơn, nguyên liệu ra voi từ giá bắt đầu 160 vạn đã tăng đến hơn 300 vạn, so sánh với khối nguyên liệu giải ra thủy tinh trùng kia mà nói còn không coi là cao, bây giờ sức cạnh tranh cũng bị khối nguyên liệu thủy tinh trùng này hấp dẫn đi rất nhiều. Đây đối với Lý Dương mà nói cũng là một tin tức tốt. Lý Dương đối với khối nguyên liệu ra voi này trong lòng giá bắt đầu là giá 1.000 vạn đồng euro, nhưng khi Lâm Lang nói cho hắn biết hắn cũng có hứng thú đối với khối nguyên liệu này, Lý Dương mất tự chủ lại tăng thêm chút, 1.100 vạn đồng euro cũng có thể mua lại. Phỉ thúy trong này có thể bán được một ức hơn 2.000 vạn, cạnh tranh kịch liệt 103.000 vạn cũng không thành vấn đề, chỉ cần sau khi Lý Dương mua lại có thể kịp thời bán đi phỉ thúy đối với hắn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, còn có thể kiếm một chút. Đối với khối thủy tinh trùng này Lý Dương cũng không có lo lắng, đây không phải là phù dung trùng, nguyên liệu thủy tinh trùng chỉ cần xuất hiện, vậy khẳng định sẽ là nguyên liệu tất cả mọi người tranh đoạt, coi như Lâm Lang không muốn còn có Thiệu Thị và An Thị sẽ cạnh tranh, hai nhà này tuyệt không thể nào buông tha cho nguyên liệu cao cấp như vậy. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh lại đến nửa giờ cuối cùng. Lý Dương ở bên trong phòng khách quý cách đó không xa, Lâm Lang đã ngồi thẳng người, trên tay của hắn cũng có một tấm thẻ tham dự, phía sau hắn còn đứng chừng 10 người, trên tay mỗi người đều có một tấm thẻ. Lâm Lang rất coi trọng đối với buổi đấu giá hôm nay, chuẩn bị rất nhiều. Nửa giờ cuối cùng, màn ảnh lớn đích biến hóa rõ ràng tăng nhanh không ít, nguyên liệu thủy tinh trùng giá cả cũng không có xuất hiện phúc độ tăng mạnh, mỗi lần tăng giá cũng là mấy vạn đồng euro. Phòng khách quý số 3 cạnh đại sảnh, Thiệu Ngọc Cường một mình ngồi ở nơi đó, bên cạnh hắn và sau lưng cũng đi theo không ít người. Phỉ Thúy Vương chỉ xuất hiện một lần ở ngày thứ nhất, sau liền không có tới đã tham gia bán đấu giá, hôm nay cũng giống như vậy, bất quá ngày cuối cùng hắn sẽ đến, Phỉ Thúy Vương có thể xuất hiện 2 ngày, đã là trợ giúp lớn nhất đối với Thiệu Thị bọn họ. Như vậy cũng có thể nhìn ra, Phỉ Thúy Vương quả thật rất coi trọng đối với góc truyện audio.com, tên đồ đệ Thiệu Ngọc Cường này. Phỉ Thúy Vương mặc dù người không tới, nhưng còn là giúp Thiệu Ngọc Cường ghi chú nguyên liệu trọng điểm, trong đó kia khối nguyên liệu ra voi chính là một khối nguyên liệu trọng điểm, cụ thể giá cả là để cho Thiệu Ngọc Cường tự mình đi làm chủ, vậy cũng là một lần khảo nghiệm và rèn luyện cho hắn. Tư Mã đại ca, sang Đa La tiên sinh, chúng ta bây giờ bắt đầu đấu giá, Lý Dương đột nhiên nói một câu. Tư Mã Lâm và sang Đa La cùng nghi ngờ quay đầu lại nhìn hắn một cái, theo kế hoạch lúc trước, bọn họ đợi những giây cuối cùng mới ra tay, trước chỉ chú ý giá cả những nguyên liệu này, ghi nhớ mỗi một lần biến hóa. Bây giờ thời gian còn dư lại hơn 20 phút, so kế hoạch nhiều hơn rất nhiều, bây giờ xuất thủ thế tất sẽ đánh loạn kế hoạch của bọn họ. Bây giờ liền bắt đầu. Tư Mã Lâm nhẹ giọng hỏi, tất cả người cầm thẻ tham dự đều nhìn Lý Dương. Đúng, bây giờ đấu giá, nhưng tạm thời chúng ta không đặt giá những thứ kia, tôi cho các anh một nhóm biên số và giá cả nguyên liệu, đặt giá vào những thứ này, Lý Dương gật đầu một cái, lấy giấy bút vội đưa mỗi người một trang giấy, chia ra viết mấy biên số cùng giá cả. Những nguyên liệu này tất cả đều là biểu hiện không tệ, giá cả lại cao, Lý Dương đều có ấn tượng, những thứ này cũng là những biên số hôm nay thường xuất hiện ở màn ảnh lớn. Lý Dương coi như là hoàn toàn suy nghĩ minh bạch, bất kể Lâm Lang có mục đích là cái gì, hắn chỉ cần giữ được khối hàm chứa thủy tinh trùng kia là được. Có được khối nguyên liệu này, những thứ nguyên liệu khác toàn bộ buông tha cho cũng không quan hệ, khối thủy tinh trùng này là một khối trong 3 khối thủy tinh trùng giá cả cao nhất trong hôm nay. Có cái ý nghĩ này, Lý Dương liền có ý tưởng khuấy nước đục, hắn bây giờ ở phòng khách quý, khuấy nước đục người khác cũng sẽ không biết. Ngoài ra, hắn cũng muốn thử dò xét một cái, rốt cuộc có người theo dõi khối nguyên liệu kia hay không cũng, Lý Dương tổng cảm giác Lâm Lang cũng theo dõi khối thủy tinh trùng này, cố ý dùng nguyên liệu ra voi rời đi sự chú ý của hắn. Lần này Lý Dương không có bất kỳ chứng cứ, thuần túy là trực giác. Có phải cũng như lần trước hay không? Tư Mã Lâm nhận lấy tờ giấy Lý Dương viết biên số và giá cả, hưng phấn hỏi một câu. Lý Dương và Sang Đa La cũng sửng sốt một chút, Lý Dương lập tức phản ứng lại, theo như lời Tư Mã Lâm chính là tình huống lần đấu giá trước. Đúng là chúng tôi, Sang Đa La tiên sinh cần phải giữ bí mật cho chúng tôi. Tư Mã Lâm cười to một tiếng, bắt đầu thao túng cái tấm thẻ, chuyện lần trước có thể nói cực kỳ bí ẩn, đáng tiếc Myanmar cơ hội lớn, sức cạnh tranh cũng lớn, mấy ngày trước cũng không dễ chơi như vậy. Trong quá bán đấu giá tùy ý quấy rối sẽ đưa tới sự tức giận, nếu là bị người ta phát hiện, rất nhiều người cũng sẽ liên hiệp chế tài quấy rối anh, đây cũng là nguyên nhân Tư Mã Lâm cố ý nhắc nhở Sang Đa La. Lý Dương không làm buôn bán châu báu, không sợ những người này liên hiệp chế tài, nhưng truyền đi đối với danh tiếng của hắn sẽ giảm không ít. Sang Đa La khẽ cười lắc đầu một cái, cho dù Tư Mã Lâm không nói những lời này, hắn cũng không thể đem chuyện này nói ra, Lý Dương cùng gia tộc bọn họ có thể nói đã buộc chặt ở chung một chỗ, bán đứng Lý Dương đối với hắn mà nói không có một chỗ tốt nào. Chính là bởi vì như thế, Lý Dương mới nói thẳng ra ở đây, không có gạt Sang Đa La. Chuyện lần này qua đi, Sang Đa La càng không thể nào nói. Gocchuyenaudio.com Chuyện ra bên ngoài, hắn cũng là giúp kẻ thù, nói ra người đầu tiên xui xẻo chính là hắn. Tư Mã Lâm, Lưu Cương tiến hành trước tiên, sau khi Vương Giai Giai và Lý Sán nghe được Lý Dương giải thích lập tức hứng thú lên 10 phần, đặc biệt là Vương Giai Giai, để cho Lý Dương viết mấy biên số cô cũng muốn đùa vui một chút. Sang Đa La nắm thẻ trong tay cười khổ một tiếng, sau đó bắt đầu đấu giá, mỗi biên số sẽ ra giá không cao, sau đó không ngừng nói giá, nhiễu loạn cả cục diện. Lý Dương lại nhắc nhở bọn họ chú ý đơn vị thay đổi, lúc này mới đấu giá cẩn thận nhìn chằm chằm vào màn ảnh lớn. Gây ra hỗn loạn đối với hắn mà nói khẳng định cũng có tổn thất, đó chính là những nguyên liệu khác không thể cạnh tranh được. Nhưng bây giờ Lý Dương nghĩ thông suốt những nguyên liệu khác hắn có thể không cần, khối nguyên liệu ra voi kia nhất định có thủy tinh trùng nên phải mua được, đó mới là trọng yếu nhất. Màn ảnh lớn biến hóa tăng nhanh rõ rệt, Lý Dương viết cũng đều là nguyên liệu biểu hiện tốt cũng có ý nghĩa gây chú ý của nhiều người, biến hóa nhanh chóng như vậy, để cho mỗi người coi trọng những nguyên liệu cũng rất cuống. Bọn họ quýnh lên cũng sẽ đi theo đấu giá, màn ảnh lớn đích biến hóa thay đổi nhanh hơn, mục đích Lý Dương khuấy nước đục coi như là hoàn toàn đạt được. Cạnh đại sảnh bắt đầu có người hùng hùng hổ hổ, rất nhiều người kinh nghiệm phong phú đã nhìn ra có người cố ý quấy rối, rối rít nhìn chung quanh, bất đắc dĩ màn ảnh chỉ biểu hiện biên số và giá cả, không hiện là ai, bọn họ cuống nữa cũng vô ích. Lâm Lang ở phòng khách quý bên cạnh, bên phòng số 3 cạnh đại sảnh Thiệu Ngọc Cường cũng ngồi thẳng người, chân mày nhẹ nhàng chiếu động. Lâm Lang không ngừng bóp bóp tấm thẻ trên tay, cẩn thận nhìn chằm chằm màn ảnh lớn biến hóa quá nhanh, nhưng chỉ cần nhìn chăm chú vào vị trí phía trước nhất, trên căn bản là có thể biết những nguyên liệu bị gây nhiễu trong khoảng thời gian này. 07333, chân mày Lâm Lang nhẹ nhàng nhảy lên một cái, trên màn ảnh xuất hiện một con số khiến cho hắn bất an. 07333 là một khối nguyên liệu khác hắn coi trọng, khối nguyên liệu này giá niêm yết chỉ có 8 vạn đồng euro, là khối nguyên liệu loại nhỏ nặng hơn 20 kg, nhưng trên mặt chỉ có tầng thạch không có phỉ thúy hoặc là tầng màu xương đục xuất hiện ảnh hưởng giá trị của nó, nếu không giá niêm yết nhất định phải vượt qua 10 vạn đồng euro cũng chính là 100 vạn nhân dân tệ. Cách chương.